Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, 333 vừa đấm vừa xoa, Bạch Chính Nghĩa liên lạc Triệu Càn Khôn thời gian không đúng, vừa lúc phạm vào Triệu Càn Khôn kiêng kỵ, thế cho nên Triệu Càn Khôn liền mặt mũi đều không cho, trong giọng nói lộ ra nồng đậm bất mãn tới. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập tuy nói ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ở nữ nhân vấn đề thượng lại rất khắc chế, chưa bao giờ sẽ sang bậy. Lúc này hai người đều vội vã viện nghiên cứu sự, căn bản không nghĩ tới Triệu Càn Khôn cái này điểm nhi khả năng đang làm gì. Bọn họ trong lòng đem Triệu Càn Khôn trở thành hiểm nghi đối tượng. Nghe hắn không kiên nhẫn thanh âm, liền theo bản năng cảm thấy là Triệu Càn Khôn có át chủ bài, cho nên mới dám ở bọn họ trước mặt như thế kiêu ngạo. Liền mặt ngoài công phu đều lười đến là mani, đến nỗi Triệu Càn Khôn át chủ bài, tự nhiên chính là từ viện nghiên cứu cùng Tôn tiến sĩ trên người tra được. Về Bạch gia dùng người sống làm còn thực nghiệm chứng cứ, Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập trong lòng có quỷ, cho nên nghe Triệu Càn Khôn không kiên nhẫn thanh âm, nguyên bản hoài nghi liền biến thành khẳng định, đồng thời cũng càng thêm tin tưởng. Triệu Càn Khôn trong tay thật là nắm giữ về bọn họ bất lợi chứng cứ, cho nên hai người cứ việc sinh khí, lại không dám hướng Triệu Càn Khôn phát hỏa. Bạch Chính Nghĩa mặt vặn vẹo đến có chút dữ tợn, nói ra nói lại còn tính bình tĩnh. Triệu đoàn trưởng bên kia hẳn là không có không liên quan người đi. Hắn làm người thực cẩn thận, cũng không có nói thẳng chính sự, mà là hỏi trước một câu. Triệu Càn Khôn cũng không phải ngốc tử, vừa nghe hắn lời này, liền biết hắn khẳng định là có chuyện gì muốn nói. Hắn do dự một chút, vẫn là làm Hàn Linh Hy cùng Trình Lâm trước đi ra ngoài. Hàn Linh Hy mặt mày lưu chuyển, ở hắn trên má rơi xuống một hôn, cho hắn một đạo ta chờ ngươi ánh mắt, liền ngoan ngoãn cầm lấy một bên khăn tắm hướng trên người một bọc, xuống giường đi ra ngoài. Trình Lâm có chút không quá tưởng nhúc nhích, nhưng là bị Triệu Càn Khôn nhìn thoáng qua sau, nàng vẫn là cắn răng đứng lên, đồng dạng bọc khăn tắm đi ra ngoài. Môn bị nhẹ nhàng mang lên, phát ra cùng cụp một tiếng vang nhỏ. Bên kia Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập đều nghe thấy được, không khỏi lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Triệu Càn Khôn trong phòng có người, bọn họ lúc này cũng chưa cố đến suy nghĩ. Cái này điểm nhi, Triệu Càn Khôn trong phòng người là nam hay là nữ, lại là ai, bọn họ chỉ cảm thấy mất mặt cùng phẫn nộ. Triệu Càn Khôn thế nhưng làm cho những người khác mặt, như thế không khách khí mà cùng bọn họ nói lời nói. Hắn cũng quá kiêu ngạo, thật cho rằng có vài thứ kia, Bạch gia liền thật sự sợ hắn không thành. Bạch Dập hơi hơi hé miệng, đang muốn nói chuyện, lại bị Bạch Chính Nghĩa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng. Bạch Dập đang có chút không tình nguyện, bỗng nhiên thấy Bạch Chính Nghĩa chỉ trên tay máy liên lạc. Lúc này mới minh bạch, Bạch Chính Nghĩa là sợ hắn nói gì đó lời nói, bị máy liên lạc kia đầu Triệu Càn Khôn cấp nghe thấy được. Hắn liền không hề mở miệng, mà là nhấp khẩn miệng, nghe Bạch Chính Nghĩa chuẩn bị như thế nào cùng Triệu Càn Khôn nói. Hàn Linh Hy cùng Trình Lâm vừa ra đi, Triệu Càn Khôn liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Một mình một người nằm ở rộng lớn trên giường lớn, quái tịch mịch, hắn trong lòng tức khắc đối Bạch Chính Nghĩa càng bất mãn. Này đều vài giờ, tìm hắn làm gì? Vì thế hắn ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn. Bạch gia chủ, hiện tại trong phòng không những người khác, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Bạch Chính Nghĩa rất bất mãn Triệu Càn Khôn thái độ này, chính là nhược điểm bị người chộp trong tay. Hắn lúc này tái sinh khí, cũng chỉ có thể cắn hàm răng hướng trong bụng nuốt. Hắn nói, Triệu đoàn trưởng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Viện nghiên cứu sự, là ngươi làm đi. Viện nghiên cứu, cái gì viện nghiên cứu? Bạch Chính Nghĩa này vừa hỏi, Triệu Càn Khôn lại là ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn đầu óc xoay chuyển cũng mau. Này đều mau 10 giờ, Bạch Chính Nghĩa cư nhiên sẽ chủ động liên hệ hắn. Có thể thấy được là luống cuống. Kia hắn trong miệng viện nghiên cứu, chẳng lẽ là Bạch Dập làm cái kia bí mật viện nghiên cứu? Nơi đó đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Bạch Chính Nghĩa còn hoài nghi là hắn làm. Triệu Càn Khôn đang muốn phủ nhận, rồi lại đột nhiên nghĩ đến, nếu chỉ cần là vì hắn hủy hoại cái kia bí mật viện nghiên cứu, Bạch Chính Nghĩa sợ là muốn hoàn toàn tức điên, mang theo người tới tìm hắn trả thù đều có khả năng. Như thế nào sẽ kinh hoàng thành như vậy? Đúng rồi, cái kia viện nghiên cứu đồ vật, nhưng đều là nhận không ra người. Bạch Chính Nghĩa nên không phải là cho rằng hắn từ bên trong bắt được cái gì đối Bạch gia bất lợi. Chứng cứ đi, Triệu Càn Khôn nghĩ đến đây liền nở nụ cười. Hắn trong tay đảo thật là có quan hệ với Bạch gia chứng cứ. Bất quá, Bạch gia cái kia bí mật viện nghiên cứu xảy ra chuyện lại cùng hắn không quan hệ. Hắn vốn đang nghĩ trước làm Bạch Diệp cùng Bạch Dập lẫn nhau véo, tiêu hao Bạch Lang Dông binh đoàn thực lực, chờ thêm một đoạn thời gian, lại lợi dụng trong tay điểm này đồ vật làm Bạch gia thân bại danh liệt. Bất quá, Bạch Chính Nghĩa nếu chủ động đưa tới cửa tới, kia hắn không làm điểm cái gì thật sự thực xin lỗi chính mình. Vì thế Triệu Càn Khôn cố ý nói, ta không biết Bạch gia chủ này phiên lời nói là có ý tứ gì. Bạch gia chủ không bằng đem đề tài làm rõ nói, ngươi như vậy che che giấu giấu, ta thật sự nghe không rõ. Bạch Chính Nghĩa lại không ngốc, loại chuyện này sao có thể làm rõ? Hắn một khi nói rõ, chẳng phải chính là tương đương chính miệng thừa nhận. Một khi Triệu Càn Khôn đem trò chuyện ghi lại âm, đó chính là vạn đảo Bạch gia bằng chứng. Vì thế hắn cười lạnh một tiếng, nói, Triệu đoàn trưởng, việc này ngươi biết ta biết, nói được quá minh bạch liền không hảo. Triệu đoàn trưởng Càn Khôn Dông binh đoàn tuy rằng không tồi, Bạch gia Bạch Lang Dông binh đoàn cũng không phải người nào đều có thể đủ khi dễ. Cùng với chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương, làm những người khác ngư ông đắc lợi, chi bằng cường cường liên thủ. Ta đối Triệu đoàn trưởng như vậy thanh niên tài tuấn từ trước đến nay thập phần thưởng thức. Chỉ là người trẻ tuổi làm việc không thể quá xúc động, vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm đến hảo. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn này phiên lời nói vừa đấm vừa xoa, đã tỏ vẻ đối Triệu Càn Khôn thưởng thức, nguyện ý cùng Triệu Càn Khôn hợp tác, lại cảnh cáo hắn làm được không cần quá phận, nếu không Bạch Lang Dông binh đoàn tất nhiên liều chết phản công. Đến lúc đó bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ làm những người khác nhặt tiện nghi. Triệu Càn Khôn vừa nghe liền minh bạch Bạch Chính Nghĩa ấy tứ. Hắn ở trong lòng cười lạnh không thôi. Đối Bạch Chính Nghĩa này phó ra vẻ đạo mạo sắc mặt thập phần khinh thường. Bất quá hắn sờ sờ cằm, vẫn là nói, một khi đã như vậy, ta đây ngày mai buổi sáng 9 giờ, liền ở Càn Khôn khách sạn xin đợi Bạch gia chủ đại giá quang lâm ân y. Lời này, đó là tỏ vẻ hắn có hợp tác ý tứ, nhưng là ngày mai Bạch Chính Nghĩa cần thiết tự mình tới Càn Khôn khách sạn thấy hắn. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập đều nghe ra hắn ý tứ, tức giận đến một khuôn mặt hoàn toàn biến thành màu đen, vặn vẹo đến càng thêm dữ tợn. Nhưng mà bọn họ có nhược điểm dừng ở Triệu Càn Khôn trong tay, Mặc dù biết này vừa đi liền tính là lùn chịu càn khôn một đầu, lại vẫn là không thể không đi. Bí mật viện nghiên cứu sự một khi công khai, Bạch Gia liền tính điên cuồng trả thù chịu càn khôn, cũng vô pháp thay đổi thân bại danh liệt kết cục. Đó là nhất hư tình huống. Cho nên chỉ cần có thể làm chịu càn khôn câm miệng, liền tính tạm thời nhường ra một bộ phận ít lợi cũng không có gì. Bạch Chính Nghĩa cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà hục ra một câu: "Hành, ta ngày mai nhất định tới." Hắn nói xong, nghe loa phát thanh chung truyền ra cười khẽ thanh, tức giận đến thiếu chút nữa tạp trong tay máy liên lạc. Hắn mới vừa cắt đứt trò chuyện, một bên Bạch Dập liền không nín được mở miệng: "Ba, chịu càn khôn quả thực khinh người quá đáng." Bạch Chính Nghĩa gắt gao mà trừng mắt hắn, ngữ khí lạnh lạnh mà nói: "Nếu không phải ngươi, lão tử nơi nào yêu cầu chịu hắn khí? Ngươi còn có mặt mũi nói? Cút đi, hảo hảo ngẫm lại kế tiếp muốn như thế nào làm." Bạch Dập lần này không dám hé răng, hàm răng gắt gao mà cắn môi, thậm chí nếm tới rồi dì sắt hương vị. Hắn biết rõ Bạch Chính Nghĩa nói được không sai, nếu không phải hắn ma xui quỷ khiến lộng như vậy cái bí mật viện nghiên cứu, Bạch Chính Nghĩa nơi nào yêu cầu chịu càn khôn cơn giận không đâu. Hắn cắn chặt răng, cúi đầu bảo đảm nói: "Ba, người yên tâm, đồng dạng sai lầm ta tuyệt không sẽ tái phạm lần thứ hai." Bên kia, chịu càn khôn cắt đứt trò chuyện sau, liền gạt ra một cái dãy số. Chuyển được sau, loa phát thanh liền truyền đến một đạo hơi hơi có chút lãnh độc đáo tiếng nói: "Triệu đoàn trưởng." Triệu Càn Khôn trực tiếp hỏi: "Bạch Dập, cái kia bí mật viện nghiên cứu có phải hay không đã xảy ra chuyện?" "Thực mau." Đối phương liền nói: "Không hổ là Triệu đoàn trưởng, tin tức quả nhiên linh thông. Nơi đó bị người làm hỏng cái sạch sẽ. Bạch Dập ở nơi đó ân bài hai gã tam cực dị năng giả cùng 100 danh nhị cấp dị năng giả, hơn nữa 15 tên nghiên cứu viên cùng 32 cái thực nghiệm thể. Một cái không thừa, tất cả đều đã chết, liền thi cốt đều không có lưu lại. Bên trong dụng cụ thiết bị toàn bộ bị hủy, tủ sắt chân quý nghiên cứu tư liệu cũng tất cả đều không có. Trước mắt còn không biết là ai động tay, nhưng là đối phương rất mạnh. Mặt khác, Bạch Dập hoài nghi là ngươi là Mani." Chịu Càn Khôn nhưng thật ra một chút không cảm thấy sinh khí, ngược lại đắc ý mà cười rộ lên. Nói như vậy lên, Bạch Dập cùng Bạch Chính Nghĩa thật đúng là để mắt ta. Bất quá, bối thị căn cứ như thế nào sẽ có như vậy lợi hại thế lực? Xảy ra chuyện thời điểm, nơi đó một chút động tĩnh đều không có. Đối phương trả lời: "Không tồi, yêu dư, đọc sách đây đúng là quỷ dị địa phương. Theo lý thuyết nơi đó mặt có hai cái tam cực dị năng giả cùng thượng trăm cái nhị cấp dị năng giả. Tất cả đều là Bạch Dập tâm phúc hảo thủ. Đối phương lại lợi hại, cũng không lý do một chút động tĩnh đều không có." Hắn nói tới đây dừng một chút, đột nhiên hỏi một câu: "Triệu đoàn trưởng, chuyện này sẽ không thật là ngươi làm đi? Sự tình phát sinh thời gian vừa lúc là ngươi rời đi đại sảnh kia đoạn thời gian. Thật sự là quá xảo, làm người không nghi ngờ đều không được." Triệu Càn Khôn lần này không cười, hắn chỉ nhàn nhạt mà nói câu: "Hảo, ta đã biết, tiếp tục giám thị." Nói xong, hắn liền cắt đứt trò chuyện. Sau đó, Triệu Càn Khôn liền vuốt cằm trầm tư lên. Chuyện này đích xác không phải hắn làm, nhưng là tựa như đối phương vừa rồi nói, thật sự quá quỷ dị. Rốt cuộc là ai động tay, hắn như thế nào không biết? Bối thị căn cứ còn có nhân vật như vậy. Triệu Càn Khôn trong lòng âm thầm cảnh giác. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới lúc ấy rời đi Phương Vũ Hân một nhà, Bất quá, hắn nhưng thật ra không hoài nghi sự tình là bọn họ làm. Phương gia người tất cả đều là nhị cấp dị năng giả. Biểu hiện ra ngoài thực lực cũng thực bình thường. Không có khả năng làm được ra chuyện như vậy. Nhưng thật ra cái kia Bạch Diệp muốn khả nghi đến nhiều. Hắn sẽ nghĩ đến Phương Vũ Hân. Chủ yếu là bởi vì lúc ấy Phương Vũ Hân một nhà cũng rời đi. Hắn sau khi trở về vốn đang cân nhắc suy nghĩ biện pháp đem Phương Vũ Hân cấp lưu lại. Làm nàng trở thành hắn nữ nhân. Lại không ngờ trở lại đại sảnh thời điểm. Phương Vũ Hân thế nhưng đã không thấy. Cũng may cùng Phương Vũ Hân quan hệ ái muội Bạch Diệp giữ lại. Bằng không hắn căn bản không dám tưởng chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nghĩ đến Bạch Diệp, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi lên. Người này dám cùng hắn đoạt nữ nhân cũng liền thôi. Thế nhưng còn dám trước mặt mọi người làm hắn nan kham. Triệu Càn Khôn sắc mặt âm trầm lạnh lùng cười. Hắn nghĩ đến ngày mai nên như thế nào cùng Bạch Chính Nghĩa hợp tác rồi. R1152 hết chương.